Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 239, cực kỳ bất đắc dĩ, cực kỳ khuất nhục, đọc trên điện thoại penalty, cái này lại bị xử phạt một chút cầu, do ánh mắt lạnh lẽo, ngực phẳng phất bị một khối đá lớn đè ép, vô cùng khó chịu, mời mọi người lục soát, phẩm thăng sách, lưới. Nhìn tối toàn, đổi mới nhanh nhất, hồ lai. Cái này mẹ nó hoàn toàn là hồ lai. Cái này sao có thể là penalty đâu. Chẳng lẽ Tom Hách thà ra hỏa này con mắt xuất hiện vấn đề. Vẫn là ra hỏa này có ý khác. Eddie Gray phi thường thánh địa chương nói. Cái này xử phạt xác thực đáng giá thương thảo. Này làm sao nhìn lại đều không giống như là một cái penalty a. Cái này Tom Hách thà cũng thật là dám xử phạt a. Thường thường ở thời điểm này, rất nhiều trọng tài chính đều là trốn tránh loại kia tranh luận cầu. Sẽ không phán đá phạt đền, mà quả cầu này nhìn lại không có vấn đề gì. Nhưng là Tom Hách thà vậy mà kiên quyết xử phạt một chút cầu. Trong này có vấn đề gì? Mark Lawrenson cũng là cau mày. Hôm nay trận này thi đấu thấy thế nào cảm giác quỷ dị. Vô cùng quỷ dị, hiện trường Leeds United đội Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gầm thét. Mắng, mẹ nó là con mắt mù sao? Hắc Trạm canh gác, người nhà đến cùng thu bao nhiêu tiền? Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Còn có Leeds United fan hâm mộ bóng đá là miệng đầy thô tục. Điên cuồng phun Tom Hách thà. Tom Hách thà căn người không việc gì. Lập tức ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian thối lui. Bằng không hắn lại muốn ra bài. Leeds United đội đám cầu thủ đều là hung tợn trừng mắt Tom Hách thà. Gia hỏa này quá đen. Khán đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hạnh phúc đâu. Đây là tuyệt sử phùng sinh a. Penalty, Barcelona chỉ cần đem cái giờ này cầu đánh vào. Có thể đào thải Leeds United người. Doa sắc mặt tái xanh như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó. Mắt lạnh nhìn trước mắt cuộc nháo kịch này. Đúng vậy, theo Doa, đây là một trận nháo kịch. Đáng chết UEFA cái này hoàn toàn là đem người khắp thiên hạ xem như hầu tử đến đùa nghịch nha. Mẹ nó vậy mà ngươi nghĩ ai đoạt giải quán quân đoạt giải quán quân. Cái kia còn làm cái này thi đấu làm gì? Ngươi hàng năm trực tiếp đem cúp vô địch phát cho ngươi muốn bọn hắn đoạt giải quán quân đội bóng. Tốt a, do lúc này đều không có tâm tư nói thêm cái gì. Đều đã dạng này, còn có thể nói cái gì? Do miệt thị thứ tư quan viên một chút, sau đó trực tiếp quay người. Về tới huấn luyện viên tịch lẳng lặng mà ngồi xuống tới. Lão tử muốn xem nhìn các ngươi có thể chơi đến cái gì độ cao. Thứ tư quan viên là bị Doa ánh mắt thấy xấu hổ không? Trực tiếp cúi xuống đầu của mình. Không có cách nào a, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Người yêu quái chỉ có thể trách các ngươi giải ngoại hạng Anh đội bóng phong mang quá lộ. Quá phách lối, các ngươi đây là ngăn cản mọi người đường. Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể các ngươi nhường đường. Sân bóng, Leeds United đội đám cầu thủ phẫn nộ phi thường. Cristiano Ronaldo vọt thẳng đi hướng về phía Tom Hách thà gào thét. Trực tiếp bị Tom Hách thà lấy ra một trương thẻ vàng. Tom Hách thà lúc này nội tâm cũng là có chút hoảng sợ. Những này đáng chết Leeds United người điên. Hoàn toàn điên rồi. Tom Hách thà mặt ngoài làm ra phi thường tàn khốc biểu lộ. Ra hiệu Leeds United người tranh thủ thời gian thối lui. Không phải hắn muốn coi là Leeds United đội từ bỏ thi đấu. Trực tiếp thổi lên kết thúc còi huýt, phán Leeds United đội thất bại. Leeds United đội đám cầu thủ sắc mặt càng đen hơn. Cái này Tom Hách thà vì để cho Leeds United đội thua cầu. Thật là ngay cả mặt cũng không cần a. Thân vị đội bóng đội trưởng, trung chứng là đi tới. Ánh mắt của hắn như lưỡi dao tầm thường mà nhìn chằm chằm vào Tom Hách thà. Chằm chằm đến Tom Hách thà mình trái tim máy động đột. Trực tiếp đưa mắt nhìn sang một bên. Trung chứng lập tức nói. Đều trở về đi. Một chút bàng môn tà đạo mà thôi. Chẳng làm được trò trống gì. Có người cam nguyện ra bán mình lương chi. Thành làm ác ma nô lệ. Chúng ta không xen vào. cũng lười quản, làm tốt chính chúng ta. Chúng ta Leeds United là không thể chiến thắng. Nói xong, Trung Trứng nhìn cũng không nhìn Tom Hectha, trực tiếp đem mình các đội hữu đẩy ra, thối lui ra khỏi vùng cấm địa. Tom Hectha sắc mặt vô cùng khó coi. Trung Trứng lời này hàm xa xạ ảnh, không là hướng về phía hắn tới a. Hắn lại bị chửi mắng trở thành ma quỷ nô lệ, trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ tồn tại. Sắc mặt của hắn hắc như đáy nồi, đều nhanh muốn bị tức giận đến thổ huyết. Tom Hectha mặt đen thui hung tợn trừng mắt Trung Trứng bóng lưng, thâm trầm nói, ta nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào? Hôm nay các ngươi Leeds United nhất định phải thua. Tom Hectha lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ra hiệu Barcelona đám cầu thủ tranh thủ thời gian đến đá phạt đền. T, từ động tác chậm chiếu lại đến xem, trận banh này xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù bóng đá là có chút đánh vào David Luiz vai, nhưng là đây cũng là vai, mà không phải tay. Đây là không có bất kỳ cái gì phạm lỗi hiểm nghi. Cái này làm sao có thể phán đá phạt đền đâu. Mark Lawrenson không chỗ ở lắc đầu. Cái này thi đấu làm được thật là quá mức a. Eddie Gray lập tức nói. Ha ha, nhìn lâu như vậy thi đấu, người vẫn không rõ a. Tom Hectha phán đá phạt đền cần đòi lý do a. Mark Lawrenson hít sâu một hơi. Câu nói này lực sát thương vô cùng lớn a. Cái này trực tiếp đem Tom Hectha kiên định nghĩa thành vì hắc chạm canh gác a. Mark Lawrenson có thể tưởng tượng, tại sau trận đấu Tom Hectha rằng chắc chắn thu hoạch được một cái mới nhãn hiệu. Sau trận đấu, Tom Hectha rằng chắc chắn trong nháy mắt thanh danh lan xa. Toàn cầu đều biết tên của hắn, trở thành một vị siêu cấp minh tinh. Hiện trường, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ là đang chửi mắng lấy Tom Hectha. Gia hỏa này quá rác rưởi, quá tối đen, quả thực là hắc ám ma quỷ. Lúc này, sân bóng bên trong, Barcelona cầu thủ Leo Messi là đứng dậy. Leo Messi bưng lấy bóng đá đi hướng một chút cầu điểm. Cái giờ này cầu từ Leo Messi đến chủ phát. Hiện trường Barcelona fan hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn. Không kích động la lên. Leo leo leo vạn tuế. Leo, chúng ta muốn đi Champions League trận chung kết. Leo đi bắn nổ tinh hà đi. Leo chúng ta phải thắng. Barcelona fan hâm mộ bóng đá là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Leo Messi thân. Vì Leo Messi cầu phúc hò hét trợ uy. Mà hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá một bên mắng Tom Hectha, một bên vì Trung Trứng cầu nguyện. Hiện tại, Leeds United đội chỗ có hy vọng đều là ký thác vào Trung Trứng thân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Tâm đều là đang cầu khẩn, cầu nguyện đế đừng cho hắc ám công chiếm cả vùng. Hắc ám vĩnh viễn không cách nào chiến thắng quang minh. Tà ác vĩnh viễn không cách nào chiến thắng chính nghĩa. Leeds United tất thắng. Leo Messi là ôm bóng đá đi tới penalty điểm trước. Cúi người xuống, tĩnh tĩnh trưng bày bóng đá. Toàn trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức dùng hư thanh cuồng xuýt lấy Leo Messi. Công kích lấy Leo Messi cùng Barcelona câu lạc bộ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy Barcelona. Công bố bọn hắn là UEFA con riêng. Barcelona fan hâm mộ bóng đá sắc mặt là phi thường khó coi. Sắc mặt tái xanh. Barcelona fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng địa vị Leo Messi cố lên. Bọn hắn muốn để Leo Messi cho Leeds United người một kích chí mạng. Để Leeds United đưa vào địa ngục. Để bọn hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Song phương fan hâm mộ bóng đá là triển khai chiến đấu kịch liệt. Không có chút nào sân bóng bên trong song phương đám cầu thủ chiến đấu chênh lệch. Vô cùng kịch liệt a. Lúc này, Leo Messi là bày ra tốt mình bóng đá. Chậm rãi lui lại, chuẩn bị phát bóng. Tom Hectha là tả hữu quay người nhìn một chút. Kiểm tra sân bóng bên trong tình huống. Hắn là không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau. Trực tiếp thổi lên miệng cái còi đô. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Leo Messi là hai mắt nhìn chằm chằm cầu môn trước trung trứng. Bỗng nhiên hô hít một hơi. Sau đó cấp tốc xông về bóng đá. Đến như một trận gió. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá trái tim đều là co rụt lại. Kinh hãi, sợ không? Cầu môn trước, trung trứng mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm điểm này cầu điểm trước bóng đá. Tâm càng không ngừng suy đoán. Bên trái vẫn là bên phải. Không, là bên trái. Trung trứng hai chân lập tức đạp đĩa. Thân thể cấp tốc hướng về bên trái bay nhào ra ngoài. Bằng một tiếng, Leo Messi hung hăng rút bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay lượn cầu môn dưới góc phải. Cầu nhanh nhanh vô cùng. Nhanh như thiểm điện. Nhưng là Leeds United fan hâm mộ bóng đá thì là dị thường may mà. Đều là một nháy mắt nhảy dựng lên. Không hưng phấn chu lên. Xinh đẹp, xinh đẹp. Order bên trong. Tinh thần order bên trong. Hắn nhào ở bóng đá. Hắn phong sát Leo Messi penalty. Xong, kết thúc. Chúc mừng Leeds United đội. Leeds United đội vạn tuế. Eddie Gray dị thường kích động. Là đang giải thích hiệp thương giật nảy mình. Đơn giản giống như bị điên. Hiện trường tất cả Barcelona người đều là mộng bức. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Leo Messi penalty vậy mà lại bị nhào ở. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Như từng tôn pho tượng. Không thể tin được đây là sự thực. Tom Hecta cũng là mộng bức. Lão tử làm nhiều như vậy. Cuối cùng ngươi đến cái đánh không tiến. Tom Hecta cảm thấy mình đều nhanh muốn điên mất rồi. Mình bây giờ đã người không ra người, quỷ không ra quỷ. Các ngươi vậy mà cầm còn chưa bắt lại thi đấu. Cái này mẹ nó không phải đánh mặt ta à. Tút tút tút. Tom Hecta lập tức thổi lên miệng cái còi. Tay phải một lần nữa chỉ hướng penalty điểm. Ra hiệu người điên Leeds United người không nên gấp gáp. Cái giờ này cầu không tính. Trọng phát. Ta đi mẹ nó siết sát vách. Tom Hecta ngươi đây là tại muốn chết. Eddie Gray đều là nhịn không được. Trực tiếp đang giải thích bạo nói tục. Hiện trường vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt ma hóa. Điên cuồng công kích lấy Tom Hecta. Hận không thể một thương đem Tom Hecta cho xử lý. Tom Hecta lập tức hướng vây quanh hắn Leeds United đám cầu thủ giải thích nói. Tại phát bóng thời điểm. Các ngươi có người trước tiến vào vùng cấm địa. Đây là trái lệ. Nhất định phải trọng phát. Gia cười lạnh nhìn xem đây hết thảy. Hắn muốn xem nhìn tên hề này muốn chơi tới khi nào. Leeds United đội đám cầu thủ tâm tràn đầy phẫn nộ. Ánh mắt đều nhanh phun như lửa mà nhìn chằm chằm vào Tom Hecta. Suýt chút nữa thì đi cuồng đánh cái này đáng chết rác rưởi. Bất quá, Leeds United người nhịn được. Hắn a là sẽ không làm. Tom Hecta hơi bĩu môi. Rất bất đắc dĩ. Tom Hecta là hai mắt nhìn chằm chằm Leo Messi. Lần này ngươi nhưng cần phải nắm chắc cơ hội a. Leo Messi thân áp lực cũng là rất lớn. Nếu như cái này lại đánh không tiến. Hắn nhưng là muốn gánh vác vô tận bêu danh a. Leo Messi hít thở sâu một hơi. Cấp tốc chạy lấy đà. Sau đó một cước hung hăng rút bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn dưới góc phải. Cùng một cái góc độ, trung trứng tâm vui mừng. Đoán đúng rồi, bằng một tiếng, hai tay đơn trong bàn tay đem bóng đá cho cản lại. Bóng đá cấp tốc phản bắn đi ra. Cầu chưa đi đến, chúng ta thắng. Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gầm thét. Tom Hecta hai mắt trợn lên. Tròng mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Mẹ nó cái này đều vào không được sao? Tom Hecta lập tức quay đầu thổi lên miệng cái còi. Phải tiếp tục chỉ hướng penalty điểm. Ra hiệu trận banh này làm lại. Thế nhưng là động tác của hắn trong nháy mắt cứng đờ. Bởi vì Leeds United đám cầu thủ đều là như đinh thép đâm vào đại cấm khu tuyến bên ngoài. Không ai hướng bên trong sông. Đều là một mặt hài hước nhìn chằm chằm Tom Hecta. Phảng phất là đang nói. Ta nhìn ngươi còn có lý do gì? Tom Hecta sắc mặt hắc như đáy nồi. Hắn là thấy được Leeds United đám cầu thủ vô tận trào phúng. Hắn đã không có bất kỳ cớ gì. Đành phải cực kỳ bất đắc dĩ, cực kỳ khuất nhục thổi lên thi đấu kết thúc còi huýt.